Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, ngươi là Lạc Thần. Lạc Phàm thật rất muốn cười, hắn căn bản liền không nghĩ tới, Bành Bác lại muốn giúp hắn giới thiệu công việc, bất quá, đây cũng là nhân gia có hảo ý không phải, nhưng là... Hắn rất muốn biết đối phương sẽ giúp hắn an bài công việc gì. Bành Bác nói, những năm này ta một mực tận sức tại từ thiện. Mặc dù tiền của ta không coi là nhiều, nhưng ta cũng biết, căn bản liền không có kiếm không hết phải tiền. Ta thích dùng ta phương thức, đem ta tiền kiếm được quyên tặng cho có cần người. Lấy chi tại dân, dùng chi tại dân, lúc này mới được cho một cái chân chính thương nhân. Nghe được cái này, Lạc Phàm cũng dần dần biết Bành Bác là tính cách gì. Không chút khách khí mà nói, hắn có chút tự đại, bất quá, tuổi còn trẻ liền có trước mắt thành tựu. Hắn hoàn toàn có tự đại tư cách. Đương nhiên, đó cũng không phải mau bệnh. Bành Bác nói tiếp, ta cung cấp đưa cho ngươi công việc rất đơn giản. Ngươi theo công ty ái tâm cơ cấu xâm nhập nghèo khó địa khu. Cùng bọn hắn cùng một chỗ giúp đỡ người nghèo, trợ giúp có cần người. 3 năm, nếu như ngươi có thể kiên trì thời gian 3 năm, 3 năm sau ta để ngươi trở thành công ty cao tầng. Lương 1 năm 500 vạn trở lên. Lạc Phàm không hiểu hỏi, tại sao phải kiên trì thời gian 3 năm? Bành Bác, làm từ thiện rất khổ, chỉ có chịu khổ chung khổ mới có thể trở thành người bên trong người. Lạc Phàm, nhưng nếu như ta không cách nào kiên trì 3 năm đâu. Bành Bác, ta sẽ cho ngươi tại Hoàng Kim khu vực mua một bộ phòng ở. Cho ngươi phối một cỗ khoảng 500.000 ô tô, nhưng là có chuyện nhất định phải sớm nói ở phía trước. Về sau, ngươi bất đắc dĩ cái khác danh nghĩa hướng Tiểu Vũ yêu cầu bất luận cái gì kinh tế trợ giúp. Huy, ngươi quá phận đi. Tiểu Di Mụ nghe không vô, mặc dù bọn hắn không thiếu tiền, có thể Bành Bác lại làm cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Bành Bác cười ha ha, cũng không phải là quá phận, mà là vì hai người chúng ta tốt. Không nói gạt ngươi, nhà chúng ta trước kia cũng rất nghèo, chung quanh thân thích cũng đều là như thế. Có thể chờ nhà ta sinh hoạt dần dần biến tốt sau đó. Một số trước đó thân thích cũng đều hướng nhà ta lấy lòng. Nhất là ta mấy cái kia bất tranh khí. Cửu cửu, thường xuyên bí mật hướng mẹ ta đòi tiền. Bởi vì chuyện này, nàng thường xuyên cùng phụ thân ta cãi nhau. Đến mức hiện tại, hai người cũng bắt đầu ở riêng. Cho nên có chút sự tình ta nhất định phải nói ở phía trước. Đây cũng là cho chúng ta hai người tương lai suy nghĩ. Tiểu Di Mụ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không vui. Hắn là ta cháu trai. Nếu như kinh tế trên có khó khăn, thân là Tiểu Di Mụ giúp hắn một chút lại thế nào rồi? Quá phận sao? Bành Bác, giúp là tình cảm, cũng không giúp lại là bản phận. Còn nữa nói, ta không phải nói có cái 3 năm kỳ hạn sao? Nếu như hắn thật không chịu thua kém, sao lại cần ngươi đến giúp hắn? Thế giới này ai cũng không giúp được hắn người. Chỉ có tự cường mới có thể sống càng tốt hơn. Uống rượu đi. Lạc Phàm cười bưng lên ly rượu trước mặt. Bành Bác người này mặc dù có chút tự đại, nhưng tam quan rất chính. Điểm này, hắn rất hài lòng. Mặc dù nói chuyện so sánh trực tiếp, cũng không để ý cùng người khác cảm thụ. Có thể loại người này vừa vặn là có thể tín nhiệm. Bành Bác bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, nói, đề nghị của ta ngươi cân nhắc thế nào? Lạc Phàm cười đem rượu trong ly uống hết, cười nói, ngươi thông qua ta đối với ngươi khảo nghiệm. A, Bành Bác có chút mộng, hắn gọi Lạc Phàm, Tiểu Di Mụ cười, Lạc Phàm đã từng cùng nàng nói qua, tại không có đi qua khảo nghiệm của hắn trước đó, không thể nói ra hắn thân phận thật sự. Dù sao, hắn cây này quá cao, vô số người muốn tại hắn cây to này dưới hóng mát. Mà bây giờ, Bành Bác đi qua Lạc Phàm khảo nghiệm, hoàn toàn có thể nói cho hắn Lạc Phàm thân phận thật sự. Ta biết hắn gọi Lạc Phàm, Bành Bác vẫn có chút mộng, hắn cùng hắn không phải trùng tên, hắn chính là hắn. Tiểu Di mụ vẻ mặt tươi cười, nàng rất muốn biết Bành Bác là phản ứng gì. Dù sao, hắn vừa rồi thế nhưng là dùng một bộ huấn giáo ngữ khí cùng Lạc Phàm trò chuyện rất nhiều. Ngươi là Lạc Thần, Bành Bác mạnh mẽ đứng dậy đến, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi ý. Mặc dù gian phòng bên trong mở ra điều hòa không khí, mặc dù trước mặt nồi lẩu bên trong truyền đến ừng ực nước sôi âm thanh, có thể Bành Bác trên mặt, trên lưng lại tất cả đều là mồ hôi lạnh, liền ngay cả thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên. Đây chính là trên địa cầu mạnh nhất sinh vật. Không có cái thứ hai, Chu Tiên vậy đơn giản chính là lão hoàng lịch, nhân gia thậm chí còn giết qua thiên tôn cấp bậc cường giả, còn khoe mẽ qua thần tử thánh tử, mà chính mình, trước đó còn cần một bộ thụ giáo ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Nghĩ đến cái này, Bành Bác trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Lạc Phàm cười lắc đầu, ta cũng không phải ăn người không nháy mắt lão hổ, cần thiết như thế sợ hãi sao? Ngồi xuống đi, thật xin lỗi, ta vừa rồi không nên dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với ngài. Bành Bác ngữ khí run rẩy, tràn đầy bất an, người không biết không tội. Lạc Phàm nói, liên quan tới ta thân phận sự tình, còn hy vọng người không nên trách tội tiểu di mù. Dù sao, thân phận của ta còn tại đó. Nếu như người khác biết thân phận của ta, khẳng định sẽ tính toán tiếp cận nàng. Đây là ta không muốn nhìn thấy. Bởi vì ta hy vọng nàng có thể tìm tới một cái chân chính yêu nàng người, mà không phải bởi vì ta là nàng cháu trai. Nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch đi. Bành Bác luôn miệng nói, minh bạch, ngồi xuống đi, trước ngươi không phải rất có thể nói sao? Hiện tại thế nào liền sợ rồi? Tiểu Di mụ cười nói một câu, sau đó lôi kéo Bành đột nhiên ngồi sẽ vị trí bên trên. Bành Bác cười ha ha, có vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn là ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Lạc Phàm mở miệng, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi về sau có thể thực tình đợi nàng sao? Vô luận là nghèo khó giàu có, ốm đau bệnh tật, Bành Bác nói thẳng, có thể, vậy là tốt rồi. Lạc Phàm nhẹ gật đầu, ăn cơm đi. Cần truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức quan trọng. Trên TV bỗng nhiên truyền đến người chủ trì thanh âm, hắn biểu lộ ngưng trọng. Ngay tại vừa rồi, một đầu cự long tại cửu thiên chỗ sâu mà đến. Cự long phía trên một vị bán thánh cảnh giới cường giả công khai lên tiếng, muốn khiêu chiến trên địa cầu mạnh nhất tu sĩ. Hình ảnh lấp lóe, một đầu thanh long tại cửu thiên chỗ sâu mà đến. Long thân phía trên có một cái to lớn cung vũ, nhìn qua chấn động không gì sánh nổi. Mặc dù tu luyện giới giết chóc cùng phàm nhân không quan hệ, nhưng là truyền thông vẫn là làm ra một loạt thông báo. Dù sao, có chút sự tình dân chúng có tuyệt đối cảm kích quyền. Ta chỉ sợ muốn đi đầu một bước. Lạc Phàm áy náy nói một tiếng, đối mặt bán thánh khiêu chiến, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn thời khắc chuẩn bị ngăn cản cường địch, đây là trách nhiệm của hắn. Thế nhưng là lần này hắn thật sự có loại thiếu phương pháp phân thân cảm giác. Dù sao hắn còn kế hoạch ngày mai dẫn đầu 3000 huyết bào tiến vào sâu trong tinh không tìm kiếm đại đạo chi cơ hồng mông tử khí. Bây giờ cường địch giáng lâm, hắn căn bản là thoát thân không ra. Bất quá, việc cấp bách là trước đánh bại vị này bán thánh. Cẩn thận, tiểu di mụ lộ ra mắt ân cẩn thận. Lạc Phàm cười gật đầu. Liền hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy thời điểm, trong TV bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Người kia không phải người khác, chính là Bạch Gia Bạch Hàng. Bạch Gia đệ tử Bạch Hàng đứng ra, nguyện vì địa cầu hòa bình mà chiến. Chúng ta hẳn là vì hắn cầu nguyện, hy vọng hắn có thể đánh bại đối phương, bảo vệ địa cầu tôn nghiêm. Trong TV truyền đến người chủ trì âm thanh kích động. Nghe được cái này, Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia đường cong mờ. Đang lo thiếu phương pháp phân thân, không cách nào dẫn đầu các huynh đệ đi sâu trong tinh không tìm kiếm đại đạo chi cơ. Cái này Bạch Hàng liền đứng ra, hắn làm sao tốt như vậy đâu. Rất muốn cùng hắn uống máu rượu thành anh em kết bái nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.